Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, là Nhan Mộng Thư muốn giết ta. Long Diệp Thiên kiêu ngạo cười, hắn hai cái nhi tử, nãi Thiên Chi kiêu tử, giả lấy thời gian, thiên hạ vô địch, Nam Cung Vân Duệ cùng trong sáng, Chí Kiệt, ba người liếc nhau, nháy mắt cảm thấy tự thấy không bằng, Long Diệp Thiên xoay người. Nhìn đối diện kinh ngạc nhìn hai cái nhi tử Duệ Thành Vương. Đáy mắt ý cười càng thêm thâm, Duệ Thành Vương. Như thế nào, bổn quân hai cái nhi tử đối phó ngươi hơn 1000 chỉ ma thú. Dư giả đi, hắn thanh âm ở lượn lờ không dứt tiếng tiêu dưới. Vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Duệ Thành Vương lỗ tai, hừ. Long Diệp Thiên, đến làm ngươi này hai cái nhi tử cho ngươi mặt dài. Các ngươi đều phải chết, Duệ Thành Vương phẫn nộ mà nói xong. Trong tay đột nhiên xuất hiện mấy viên đan dược, hắn nhanh chóng mà ăn xong, Long Diệp Thiên đôi mắt híp lại nhìn hắn. Tăng giai đan dược, nếu hắn tưởng liên tục tấn chức hai giai nói, bị phản phệ cơ hội rất đại, hắn cánh tay dài duỗi ra. Thương Long Bạc Phách kiếm nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay, hắn nhìn Duệ Thành Vương thị huyết. Tàn nhẫn cười. Đầy người lệ khí chấn động toàn trường, làm người nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược. Kinh sợ, Long Diệp Thiên, đi tìm chết, Duệ Thành Vương tăng giai lúc sau. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen bạc kiếm, nháy mắt phi thân công kích Long Diệp Thiên, mà Nam Cung Vân Duệ cùng trong sáng. Chí Kiệt, cũng gia nhập sức chiến đấu tức khắc, cuồn cuộn vô ngần núi non, linh quang tàn sát bừa bãi. Sặc sỡ lóa mắt, đất rung núi chuyển, núi sông kích động, một hồi tàn nhẫn chi chiến, máu chảy thành sông, Long Diệp Thiên trên người phát ra ly hồn huyễn sóng công pháp. Kim quang chiếu khắp, làm những cái đó phấn chấn nhân tâm binh lính, nháy mắt trở nên tinh thần suy sút, tựa như linh hồn cùng thân thể muốn chia lìa giống nhau. Cường đại đến có thể can quét toàn thế giới lực lượng làm các nàng vô pháp chống đỡ thiên hải trong. Vườn, tuy rằng cách xa nhau khá xa, đất rung núi chuyển, vẫn là làm mọi người cảm giác được nơi xa có khủng bố sự tình phát sinh. Tu vi cao người đều có thể cảm giác được linh lực dao động, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cảm. Giác được linh khí dao động, phu thê hai người tìm một cái cớ, nhanh chóng mà rời đi hoa viên, mà Thiên Hải Viên cửa. Cũng trọng binh gác. Không được làm bất luận kẻ nào đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch vẫn luôn hướng núi non đi. Oi bức thời tiết nàng toàn thân bị mồ hôi tẩm ướt hô. Lâm Vân Tịch thật sâu mà thở ra một hơi, đỏ rực khuôn mặt nhỏ tản mát ra mê người ánh sáng. Phong tư động lòng người, trăng bạc, ra tới, Lâm Vân Tịch không nghĩ ở đi rồi. Thời tiết quá nhiệt, Lâm Vân Tịch bò đến trăng bạc trên người. Trăng bạc, đi phía trước đi, trăng bạc vừa nghe, nhanh chóng mà đi phía trước đi đến, phách, như vậy ngươi liền đi không đặng, như thế nhiệt thiên, ngươi ra tới đi một chút thử một lần, này bạch mị tinh liền sẽ không dừng lại nghỉ ngơi một hồi sao. Phách, bạch mị tinh ban ngày tinh lực tràn đầy, nó khắp nơi du đãng, nó hẳn là bởi vì vạn trong hoa viên những cái đó hoa mới có thể xuất hiện ân. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, phách, có người theo dõi ta, phách, ân, theo dõi ngươi thật lâu, ngươi hiện tại mới phát hiện, vừa rồi cách khá xa, hiện tại khả năng muốn động thủ thật là mệt, đi đến nào đều có thể bị đuổi giết, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc nếu là tới sát. Nàng cũng có thể san bằng hắc ám. Làm chính mình tồn tại trở về, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Chung quanh nháy mắt bị bốn cái bạch y nữ tử ngăn lại, ngũ giai tu vi. Bốn cái ngũ giai tu vi, Lâm Vân Tịch lỗ tai hơi hơi vừa động. Có thể tinh chuẩn phán đoán ra bốn cái nữ nhân vị trí tới. Giờ khắc này, chung quanh dị thường yên lặng, ngay cả tiếng gió đều tựa hồ đều nghe không được các ngươi là tới giết ta. Lâm Vân Tịch lười biếng dựa vào trăng bạc trên người, lười biếng hỏi, chúng ta là tới giết ngươi, không nghĩ tới ngươi mắt không có hạt, còn có thời gian tới này núi non đi dạo, vừa lúc, chúng ta đang lo không có cơ hội giết ngươi đâu. Một nữ tử trong thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, các ngươi bốn cái giết ta một cái. Ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đều là một cái người sắp chết. Không bằng khiến cho ta chết cái minh bạch hảo. Là ai muốn giết ta? Hừ, nữ tử lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngươi chiếm không nên chiếm vị trí. Ngươi có cái gì tư cách? Đứng ở Bích Hải Đại Lục đích trưởng tử bên cạnh, một cái đầy người hỗn độn nữ tử, ngươi như thế nào xứng đôi đâu? Nữ tử châm chọc cười nhìn Lâm Vân Tịch minh bạch. Nàng một thân phong khinh vân đạm, nhợt nhạt cười, nói, xem ra, muốn giết ta người là Nhan Mộng Thư, ngươi như thế nào sẽ biết? Nữ tử đắc ý ánh mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc. Hừ, nàng mỗi lần tới gần ta, trên người đều mang theo chí mạng độc dược, trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, Nhan Mộng Thư là coi trọng Diệp sao? Nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi sáng đi tìm hành thúc bọn họ. Nàng nghe được Nhan Mộng Thư nói, nàng đã đến nơi đây hơn 10 ngày. Nàng âm thầm đã gặp qua Diệp, cho nên, yến hội ngày đó buổi tối, mới có thể mượn Nam Cung Tú tay sát nàng, hảo một cái âm độc nữ tử, hừ. Cho dù ngươi biết lại có thể như thế nào, ngươi đã trở về không được, nữ tử vẻ mặt ác độc nhìn Lâm Vân Tịch Nga. Các ngươi như thế khẳng định ta có thể chết. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, đứng ở trăng bạc trên người một hồ. Di thế độc lập, duy ngã độc tôn, Lâm Vân Tịch cổ tay trắng nõn hơi hơi duỗi ra. Huyền Vũ Thần Tiên xuất hiện ở tay nàng trung, nàng biểu tình đạm nhiên trên mặt, một đôi thanh triệt mát, sáng ngời mà động lòng người. Đáy mắt biểu lộ an bình cùng yên tĩnh thần sắc, nhưng bốn cái nữ nhân lại có thể từ trên người nàng. Cảm giác được một cổ tử vong hơi thở, phách, liền dựa ngươi, phách, Tịch Dịch. Không phải sợ, đi theo ngươi đáy lòng phương hướng đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Băng Huyền Vũ Thần Tiên phá không trong thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, nàng nháy mắt phi thân. Đến giữa không trung, khóe miệng gợi lên ý cười càng thêm thị huyết băng, nàng trong tay bạc tiên vô tình huy động Huyền. Vũ tựa hồ là cảm giác được nàng tức giận, lực lượng cũng nháy mắt cường đại hơn nhiều lần, suy, một đạo ngân quang xẹt qua. Như một vòng lưỡi đao sáng như tuyết trăng bạc chạm ở Lâm Vân Tịch bên trái nữ tử trên người, nữ tử. Thân mình ngẩn ra, một cánh tay bóc ra, cực nhanh hướng trên mặt đất xớt đi. Ở Huyền Vũ Thần Tiên buông ra nữ tử nháy mắt, nữ tử thân mình cũng cực nhanh hướng thượng hạ hạ trụy. A, nữ tử phát ra lệnh người kinh tủng tiếng. Kêu thảm thiết, Linh Hoa, vừa rồi cùng Lâm Vân Tịch nói chuyện nữ tử bi thống hô to một tiếng, ba người trong tay. Kiếm hung mãnh thư hướng Lâm Vân Tịch, cùng thời gian, quanh thân kích động cường đại linh khí dao động, Lâm Vân Tịch kinh giác. Chém ra Huyền Vũ Thần Tiên đồng thời, người cũng cực nhanh hướng lên trên nhảy, Huyền Vũ Thần Tiên cuốn lên Lâm Vân Tịch bên phải nữ tử. Trong tay trường kiếm đột nhiên một cái nghịch chuyển. Tốc độ cực nhanh hoa hướng nữ tử yết hầu, a. Nữ tử hét thảm một tiếng, yết hầu chỗ máu tươi như suối phun, thân mình cực nhanh hướng trên mặt đất ngã xuống, nàng lướt nhanh như gió tốc độ. Làm mặt khác hai người trợn mắt há hốc mồm, hảo một cái hung tàn nữ tử. Thấm Dương, làm sao bây giờ? Một khắc danh nữ tử cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch, đối phương là thất giai tu vi. Trong vòng nhất chiêu liền giết các nàng đã mất đi tiên cơ. Hết chương.